cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258, Perfect Cell. Trên, rầm rầm, rầm rầm rầm rầm oanh. Thần điện trong sân huấn luyện, Dạ Thần cùng Goku chính tại vô cùng kịch liệt chiến đấu. Tốc độ nhanh đến cực hạn, hai người thân ảnh không ngừng trên không trung khắp nơi lóe lên. Mà mỗi một lần lóe lên va chạm đều sẽ đưa tới một lần kịch liệt chấn động. Ở một bên xem cuộc chiến Chi Chi, Celipa cục số 18 trong đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị lóe lên. Mặt không chút thay đổi Vegeta chính là khoanh tay chặt chẽ nắm quả đấm mình. Còn như vẫn là lần thứ nhất thấy Dạ Thần cùng Goku ra tay hắc ám số 18 trong bụng trừ khiếp sợ liền. Vẫn là khiếp sợ, mặc dù nàng biết Dạ Thần bọn họ khẳng định rất lợi hại. Nhưng là lại không nghĩ rằng sẽ lợi hại như vậy. Hai người này, thật vẫn là nhân loại sao? Liền đơn thuần thực lực mà nói. Toàn bộ trên thần điện không thể nghi ngờ Dạ Thần cùng Goku mạnh nhất. Nếu chỉ bàn về trạng thái bình thường cơ sở sức chiến đấu Vegeta ngược lại đã vô hạn mà tiếp cận hai người, nhưng là bàn về sau khi biến thân sức chiến đấu, hai người chính là đã đem những người khác xa xa kéo ra một mảng lớn. Mặc dù Dạ Thần cũng thường thường cùng Vegeta cùng Chi Chi các nàng cùng một chỗ luận bàn huấn luyện, nhưng là chân chính có thể làm cho hắn cầm suất toàn lực chỉ có Goku một người. Hai người tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Không cần nhiều lúc cũng đã giao thủ mấy trăm ngàn hiệp. Cũng thật may Bulma gần nhất nghiên cứu ra một loại năng lượng ngăn cách trang bị gắn ở sân huấn. Luyện bốn phía, bằng không quang là bọn hắn chiến đấu dư âm cũng không biết phải đem thần điện phá hoại thành thế. Nào, uống nhoa, nào đó thời khắc này. Trong chiến đấu Dạ Thần đột nhiên một cái sững sờ thần. Mà bắt cơ hội Goku chính là bắn dọi tiến lên một quyền liền đánh vào Dạ Thần trên mặt. Một tiếng ầm vang, Dạ Thần hung hãn rơi đập tại sân huấn luyện kia mặt đất cứng rắn trên. Sau đó lại lật lăn bắn ra xa vài trăm thước mới một cái tung người lần nữa đứng vững thân hình. Đau đau đau đau đau, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dạ Thần che chính mình gò má một trận kêu đau. Goku với này nha đầu chết tiệt kia, có phải hay không hạ thủ ác như vậy a? Dạ Thần, không có sao chứ, mới vừa rồi ngươi thế nào? Goku cùng Chi Chi trùng nữ bay tới. Tất cả mọi người mặt đầy quan tâm nhìn Dạ Thần. Các nàng tự nhiên nhìn ra được mới vừa rồi Dạ Thần tại trong chiến đấu đột nhiên thất thần mới sẽ bị Goku một đòn mà trong, mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng cái này cũng không giống như bình thường Dạ Thần, mới vừa rồi đột nhiên cảm giác bị cái gì không thứ tốt để mắt tới một dạng. Có lẽ là ta ảo giác đi. Hảo hảo, ta không sao, Goku, chúng ta tiếp tục đi, cái này một lần ta cũng không sẽ thua nữa. Tốt a tốt a, ta cũng sẽ không thua Dạ Thần. Tỏ ý trung nữ chính mình không việc gì. Sau đó Dạ Thần liền cùng Goku lần hai chiến đấu. Mặc dù Dạ Thần cảm giác mình tựa hồ quên đi cái gì, bất quá lại là thế nào nghĩ cũng nhớ không nổi tới. Không nhớ nổi liền không nhớ nổi đi. Coi như thiên muốn sập cũng chờ nó sập lại nói. Bây giờ còn là chuyên tâm đối phó trước mắt huấn luyện. Hắn cũng không muốn lại bị Goku đánh trúng sau đó tại mọi người trước mặt bêu xấu. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Bên bờ biển trên, buộc lên một thân khăn choàng làm bếp hắc ám số 17 không ngừng điên cuồng hướng trong biển rộng bắn. Khí công đạn, đưa đến khắp đại hải đều rầm rầm rầm một mảnh nổ vang. Cuồng bạo năng lượng càng là tại trên mặt biển vén lên từng đạo hung đào sóng lớn. Mỗi một ngày đều bị số 16 cùng số 17 hai tên kia trấn áp khi dễ. Chẳng những muốn cho bọn hắn giặt quần áo nấu cơm còn phải tiếp nhận bọn họ cái gì giáo dục sửa đổi. Lần nữa làm người, cái loại này ngục nô lệ giống nhau tháng ngày khiến hắn đều sắp điên. Ha, ha, từng ngụm thở hào hền. Hung hãn phát tiết lộn một cái sau hắc ám số 17 cuối cùng mới cảm giác thoải mái không ít. Nhấc lên bên cạnh thùng nước, hắc ám số 17 liền chuẩn bị đi trở về. Coi như nhân sinh lại không vừa ý, nhưng cái này tử sinh sống vẫn là phải tiếp tục. Bất quá đang lúc này, một đạo thân ảnh từ đằng xa không trung cấp tốc bay tới. Sau đó hạ xuống hắc ám số 17 trước người. Lại là Seo, nghe được bên này động tĩnh liền chạy tới nhìn một chút. Không nghĩ tới vậy mà sẽ cho ta như vậy kinh hỉ. Số 17, rốt cuộc tìm được ngươi. Nhìn chằm chằm hắc ám số 17, Seo mặt đầy vẻ hưng phấn. A a a, cát, cát, Seo, xách thùng nước loảng xoảng bang một tiếng liền rơi trên mặt đất. Toàn thân lông măng thoáng cái liền nổ lên đến, vô cùng hoảng sợ hắc ám số 17 không khỏi không ngừng lui về phía sau. Không, không thể nào, người rõ ràng đã bị giết chết, vì cái gì còn sẽ xuất hiện? Giật mình tỉnh lại, hắc ám số 17 nhất thời lại không thể tin hỏi. Ban đầu hắn chính là tận mắt thấy Seo bị Vegeta hành hạ thành chó chết. Cuối cùng lại bị dạ thần một cái chỉ động sóng bắn thủng đầu giết chết. Seo tuyệt đối không thể còn sống. Chính là vì cái gì? Vì cái gì Seo lại xuất hiện? Ta đã bị giết chết. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng ngươi nói hẳn là còn lại Seo. Cũng không phải ta. Ta là ngồi cỗ máy thời gian từ một cái thế giới khác tới Seo. Chấm ngoặc kép, nhíu nhíu mày. Seo trả lời. Một cái thế giới khác Seo. Hắc ám số 17 không khỏi mở to mắt tinh. Không sai, tại ta cái thế giới kia ngươi và số 18 đều đã bị trăng tiêu diệt hết. Ta tìm lần cả thế giới cũng không tìm tới các ngươi. Không có các ngươi ta liền không cách nào tiến hóa thành hoàn toàn thể. Cho nên ta liền giết rơi trăng dự định trở lại quá khứ các ngươi cũng còn sống sót thế giới. Mặc. Dù ra một chút ngoài ý muốn ta tựa hồ đi tới một cái những thế giới khác. Bất quá không liên quan. Chỉ muốn cái thế giới này có ngươi và số 18 tồn tại liền đủ. Giải, số 17, không nên phản kháng. Khiến ta hấp thu hết cùng ta hợp làm một thể. Sau đó để cho chúng ta cùng một chỗ tiến hóa đến hoàn mỹ nhất hình thái đi. Giang hai tay ra, Seo mặt đầy vẻ cuồng nhiệt. Hắn không xa vạn dặm từ một cái thế giới khác xuyên Việt tới là vì giờ khắc này a. Tuyệt đối không sẽ bỏ qua cho số 17 cùng số 18. Tuyệt đối muốn tiếp nhận bọn họ. Ai muốn bị ngươi tiếp nhận a? Quát mắng một tiếng, hắc ám số 17 xoay người bỏ chạy. Hắn mới không cần bị loại này buồn nôn ra hỏa tiếp nhận thôn phệ còn cái gì cùng hắn hợp làm một. Thể. Ban đầu xem qua Seo cùng Vegeta chiến đấu biết cái này quái vật cường đại cùng thực lực. Mặc dù Vegeta có thể mang hắn hành hạ thành chó, nhưng đổi thành chính mình nói bị ngược chính là hắn bên này. Cho nên hắc ám số 17 không chút do dự liền lựa chọn chạy trốn. Nhưng là Seo há lại sẽ để cho hắn như ý. Sẽ không để cho ngươi chạy mất. Mặt đầy lãnh khốc tàn nhẫn vẻ. Seo 4. 9 dưới chân dẫm lên một cái liền đuổi bắn lên đi. Ầm vang, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ hải đảo đều rung động mấy cái. Lũ thú nhỏ đều bị dọa đến phân tán bốn phía kinh trốn. Mà chính trong rừng dẫm đi lại số 16 cùng số 17 cũng không khỏi hướng nổ mạnh truyền tới phương. Hướng nhìn, thích, cái tên kia rốt cuộc xong chưa? Cho là vẫn là hắc ám số 17 tên kia đang phát tiết giở trò quỷ. Số 17 nhất thời có chút khó chịu nói. Không đúng, trừ hắc ám số 17 bên ngoài còn có một cái khác năng lượng cường đại thể. Không được, hắc ám số 17 gặp nguy hiểm. Chúng ta nhanh lên một chút đi. Radar phát hiện một cái khác khí tức cường đại. Số 16 lộ ra vẻ kinh sợ. Sau đó phóng lên cao nhanh chóng hướng hắc ám số 17 chỗ phương hướng chạy tới. Này này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Số 16, chờ ta một chút, quỷ dị thiên đạo,